Sơ lược lịch sử Phật giáo Ấn Độ sau thời Đức Phật. Biên soạn Thích Tâm Hải. Dẫn nhập. Từ Ấn Độ, Phật giáo được truyền bá rộng rãi và trở thành một trong những tôn giáo lớn của nhân loại. Ấn Độ là nơi xuất phát của Phật giáo, nên việc tìm hiểu lịch sử Phật giáo Ấn Độ trở thành một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực Phật học. Ở đầu chương trình của năm học thứ nhất, chúng ta đã được giới thiệu về lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau đó chúng ta cũng đã được học các vấn đề giáo lý cơ bản. Do đó, tiếp theo đây, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về lịch sử Phật giáo Ấn Độ sau thời Đức Phật diệt độ, tạm gọi là qua ba thời kỳ. Thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada, thời kỳ Phật giáo Bộ Phái, Abhidhamma và thời kỳ Phật giáo Phát Triển, Mahayana. Nội dung A. Thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy. Thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada, được tính từ thời Đức Phật tại thế đến thời điểm sau khi Ngài diệt độ khoảng 100 năm. Như đã nói, lịch sử ở giai đoạn Đức Phật tại thế, chúng ta đã được học qua trong phần lịch sử của Ngài, nên ở đây chỉ điểm lại một vài nét đặc thù về tổ chức giáo hội của thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy và sự kiện nổi bật là hội nghị kết tập kinh điển đầu tiên trong lịch sử. Một La Mã, vài nét về tổ chức giáo hội. Giáo hội thời Đức Phật đã có đủ bốn chúng là Tăng, Ni, Nam cư sĩ và Nữ cư sĩ, hình thành hai thành phần là xuất gia và tại gia. Giáo hội này do Đức Phật sáng lập, tổ chức và trực tiếp điều hành. Với những uy đức và trí tuệ lớn của Ngài, nên giáo hội được tổ chức khéo léo, là một cơ thể thống nhất hữu cơ, luôn đặt mục tiêu tu tập để đạt đến giải thoát, giác ngộ lên hàng đầu. Đặc biệt, tăng đoàn, đoàn thể những người xuất gia có sự hiện diện của nhiều vị chứng ngộ các quả thánh. Giáo hội được tổ chức trên cơ sở của sự bình đẳng, tôn trọng giới luật, đề cao trí tuệ của sự tu chứng, không phân biệt thành phần xã hội, tuổi tác và giới tính. Mặc dù vậy, trong giáo hội vẫn có một vài vị tỷ kheo sống bất tuân giới luật, cố tình gây chia rẽ giáo hội, như trường hợp của tỷ kheo Đề Bà Đạt Đa, em họ của Đức Phật, mà sử liệu đã ghi lại. Bên ngoài thì có những công kích của ngoại đạo ác cảm với sự thật mà Đức Phật đã tuyên bố và chủ trương của giáo hội do Ngài lãnh đạo, nhưng giáo hội vẫn giữ vững đặc trưng thanh tịnh và hòa hợp. Về giáo lý, Đức Phật là người trực tiếp truyền dạy cho các đệ tử của Ngài. Mọi vấn đề hoài nghi đối với đường lối tu tập giới luật đều được Ngài giải quyết một cách cụ thể, rõ ràng, trên cơ sở của trí tuệ mà Ngài đã chứng nghiệm, nên không hề có những mâu thuẫn bất đồng xảy ra trong giáo hội nói chung và tăng đoàn nói riêng. Có thể nói, tổ chức giáo hội thời Đức Phật là một tổ chức hoàn chỉnh, hiệu năng và thuần nhất. Mọi thành viên đều sống trong tinh thần của giới, định, tuệ, cùng tôn xưng Đức Phật là đấng giác ngộ có trí tuệ vĩ đại, xứng đáng là bậc thầy của trời và người. Sau thời Đức Phật diệt độ, tôn giả Đại Ca Diếp Maha Kassapa thay Ngài lãnh đạo giáo hội, thành phần thánh tăng trong giáo hội hiện diện còn nhiều, nên đặc trưng của giáo hội như đã đề cập trên vẫn được duy trì mãi cho đến hội nghị kết tập kinh điển lần thứ hai, tức khoảng 100 năm sau Phật diệt độ, mới có những bất đồng về giới luật gây gắt, đưa đến sự phân hóa về tổ chức giáo hội. Hai La Mã, hội nghị kết tập kinh điển lần thứ nhất. Một, lý do kết tập. Sau khi Đức Phật diệt độ không lâu, mầm mống của những kiến giải bất đồng về lời Ngài dạy dần dần nảy sinh trong giáo hội. Điều này không có gì là bất ngờ, nguyên vì khi Đức Phật tại thế, lời giảng pháp của Ngài chỉ được truyền miệng mà không ghi thành văn bản, và pháp mà Ngài nói là bất định pháp, tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người, nhóm người. Phương pháp thuyết giảng rất linh động, nên sự nhận thức về nội dung Phật pháp bất đồng là đương nhiên. Thêm vào đó, khi hay tin Đức Phật diệt độ, có một tỳ kheo phóng túng treo mừng rằng từ nay không còn bị ràng buộc bởi sự nhắc nhở của Đức Phật, điều này nên làm, điều kia không nên làm. Lời này đã đến tai tôn giả Đại Ca Diếp. Trước thực trạng đó, Tôn giả lo ngại rằng Phật pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy có thể bị xuyên tạc và phá hoại trong tương lai. Nên Tôn giả với vai trò là trưởng tử của Đức Phật đã khẩn cấp triệu tập các thánh đệ tử của Ngài để ôn lại lời Phật dạy và củng cố tăng đoàn. Sau này gọi đây là hội nghị kết tập kinh điển lần thứ nhất. 2. Diễn tiến và kết quả. Hội nghị kết tập kinh điển lần thứ nhất do Tôn giả Đại Ca Diếp chủ trương, vua A Xà Thế trị vì nước Ma Kiệt Đà bảo trợ, tổ chức tại thành Dương Xá Rajagaha với sự tham dự chính thức gồm 500 vị A-la-hán dưới sự chủ tọa của Tôn giả Đại Ca Diếp. Tôn giả A-nam, Ananda phụ trách tuyên tụng lại phần kinh, Tôn giả Ubali tuyên tụng phần luật. Có tài liệu ghi rằng hội nghị đã diễn ra trong thời gian là 7 tháng mới kết thúc. Phương pháp kết tập là trùng tụng bằng ký ức, chưa ghi thành văn bản. Những điều được các vị A-la-hán xác quyết sau này được ghi thành 4 bộ A-hàm. 1. Kinh Trường A-hàm. 2. Kinh Trung A-hàm. 3. Kinh Tăng Nhất A-hàm. 4. Kinh Tạp A-hàm. Nội dung nhằm ôn lại những lời thuyết pháp và sinh hoạt thường nhật của Đức Phật cùng thánh chúng đệ tử của Ngài. Ở hội nghị kết tập lần này chỉ mới hình thành kinh và luật tạng. Đây là những ký lục được xem như là tài liệu cổ xưa nhất ghi lại cuộc đời của Đức Phật và sinh hoạt của giáo hội thời Ngài tại thế, là căn bản cho tư tưởng Phật giáo thời kỳ nguyên thủy. Hội nghị này về sau còn được gọi là Ngũ Bách Kết Tập, hội nghị kết tập kinh điển của 500 vị A-la-hán. B. Thời kỳ Phật giáo bộ phái. Thời kỳ Phật giáo bộ phái ở đây được dùng như là khái niệm phân kỳ lịch sử, chỉ cho thời kỳ khởi đầu diễn ra sự phân hóa của giáo hội thành hai bộ, rồi từ hai bộ tiếp tục phân hóa và hình thành thêm 18 bộ phái, tức khoảng đầu trăm năm thứ hai đến cuối trăm năm thứ tư sau Phật diệt độ, thế kỷ thứ hai sau Tây lịch. Trong thời kỳ này cũng đã diễn ra các hội nghị kết tập kinh điển lần thứ hai, thứ ba và thứ tư để cho học viên tiện theo dõi. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về các hội nghị kết tập kinh điển tiếp theo, sau đó sẽ đi vào tình hình của sự phân hóa các bộ phái một cách cụ thể. Một La Mã, các hội nghị kết tập kinh điển lần thứ hai, thứ ba và thứ tư. Một, hội nghị kết tập kinh điển lần thứ hai. A. Lý do kết tập. Hội nghị kết tập kinh điển lần thứ hai diễn ra sau hội nghị kết tập lần thứ nhất khoảng 100 năm. Nguyên nhân đưa đến hội nghị kết tập kinh điển lần này là do một số tỳ kheo sống tại thành phố Vesali đề xướng 10 điều không có trong giới luật do Phật chế, nhưng họ tự cho là hợp pháp. 10 điều đó bao gồm: 1. Diêm tịnh, là thức ăn ướp muối để cách đêm vẫn được dùng. 2. Chỉ tịnh, có thể ăn quá giờ ngọ một chút trong khoảng thời gian mặt trời dưới bóng chừng 2 lóng tay. 3. Tụ lạc gian tịnh, được ăn thêm lần nữa nếu đến làng khác mà chưa quá ngọ. 4. Trụ xứ tịnh, ở đâu thì Bồ Tát tại đó. 5. Tùng ý tịnh, những quyết định đã thông qua dù đa phần hay thiểu số đều có hiệu lực. 6. Cửu trụ tịnh, làm theo thói quen tiền lệ vẫn không trái với giới luật. 7. Sinh hòa hợp tịnh, sau giờ ngọ có thể uống nước pha với sữa. 8. Bất ít lũ ni sư đàn tịnh, tòa cụ nếu không có viền chung quanh thì có thể dùng khổ lớn hơn quy định. 9. Thủy tịnh, có thể dùng rượu pha với nước để uống trong trường hợp chữa bệnh. 10. Kim tiền tịnh, trong trường hợp cần thiết, tỳ kheo có thể giữ tiền bạc. Lúc bấy giờ, có một vị trưởng lão tên là Yasa, nhân du hành đến Vesali, chứng kiến một số tỳ kheo sống theo những điều trên. Ngài rất ngạc nhiên, bèn đến trước công chúng tuyên bố rằng 10 điều trên là hoàn toàn phi pháp. Các tỳ kheo đó phản ứng với Ngài và buộc Tôn giả Yasa phải sám hối trước công chúng. Nhưng Tôn giả không chấp thuận và bỏ trốn về thành Kosambi, và rồi đi vận động các vị trưởng lão tăng già tổ chức hội nghị kết tập kinh điển để xác quyết chánh pháp và phi pháp. B. Diễn tiến và kết quả. Hội nghị kết tập kinh điển lần này tập hợp 700 vị tỳ kheo, tổ chức tại thành Phệ Xá Ly, Vesali trong khoảng 8 tháng. Hội nghị đã cử chủ tọa đoàn gồm 8 vị cao tăng, 4 vị ở phương Tây và 4 vị ở phương Đông. 4 vị ở phương Tây gồm có 1. Ngài Ly Bà Đa, Kreveta. 2. Ngài Tam Phù Đà, Sabuta. 3. Ngài Gia Xá, Yasa. 4. Ngài Tumana, Sumana. 4 vị ở phương Đông gồm có 1. Ngài Khuất Xà Tu Tỳ Đa. 2. Ngài Sa Lưu. 3. Ngài Bồ Tát Bà Già Ni. 4. Ngài Bồ Tát Kami. Mục đích của hội nghị kết tập thứ hai không đơn thuần chỉ nhằm việc xác quyết 10 điều đã nêu trước là phi pháp hay hợp pháp, mà còn để củng cố kinh luật Phật dạy, không để cho các học thuyết ngoại đạo trà trộn vào. Về 10 điều phi pháp, hội nghị đã không có sự đồng nhất quan điểm. Một số đông tỳ kheo không tán thành việc cho rằng 10 điều trên là phi pháp, bèn tổ chức một hội nghị kết tập riêng và thành lập đại chúng bộ. Số các trưởng lão còn lại cho rằng 10 điều trên là hoàn toàn phi pháp, vẫn tiếp tục công tác kết tập kinh điển, sau đó hình thành thượng tọa bộ. Như vậy, điều nổi bật ở hội nghị kết tập kinh điển lần thứ hai là đánh dấu khởi đầu của sự phân hóa về tổ chức giáo hội. Giáo hội tăng già sau hội nghị đã chính thức phân thành hai bộ với những quan điểm đối lập về giới luật. Thượng tọa bộ gồm thiểu số các vị trưởng lão có khuynh hướng bảo thủ. Đại chúng bộ gồm đa số tỳ kheo trẻ tuổi có khuynh hướng cấp tiến. Hội nghị kết tập kinh điển lần thứ hai có nơi gọi là Phệ Xá Ly, Vesali, kết tập hay Thất Bách kết tập. 2. Hội nghị kết tập kinh điển lần thứ ba. A. Lý do kết tập. Phật giáo ngày càng được truyền bá rộng rãi trên nhiều vùng của lãnh thổ Ấn Độ, đặc biệt dưới triều đại của vua Ayut Ashoka. Vì vua là người mộ đạo nên Phật giáo được ưu đãi rất lớn. Tăng ni trở nên đông đảo, trong đó có không ít kẻ cơ hội trà trộn vào đoàn thể tăng già và gây nên những mối bất hòa. Do đó, Phật giáo trở nên hỗn loạn, khó phân biệt chánh tà. Đây cũng là lúc mà các bộ phái phân hóa đến cực điểm. Trước thực trạng như vậy, vua Ayut đã phát tâm khởi xướng và là người bảo trợ cho hội nghị kết tập kinh điển lần thứ ba trong lịch sử Phật giáo. B. Diễn tiến và kết quả. Thành phần của hội nghị lần này gồm có 1.000 vị tăng ưu tú được tuyển chọn từ khắp đất nước dưới sự chủ tọa của tôn giả Mục Liên Đế Tu, tổ chức tại Lâm Viên, Hoa Thị Thành thuộc nước Ma Diệt Đà vào khoảng 218 năm sau Phật diệt độ, tức khoảng năm 325 trước Tây lịch. Hội nghị diễn ra ròng rã trong 9 tháng. Theo nhiều cứ liệu thì phương thức kết tập cũng không khác mấy lần trước. Sau hội nghị, ngoài sự kết tập về kinh và luật tạng, ngoài Mục Liên Đế Tu đã soạn bộ Thu Yết Sự để nêu lên những điểm khác biệt giữa Phật giáo và các học thuyết ngoại đạo, nhằm phản bác giáo nghĩa của các ngoại đạo đương thời, loại trừ những hỗn loạn trong tăng già và củng cố sự trong sáng vốn có của Phật pháp. Điểm nổi bật của hội nghị kết tập kinh điển lần thứ ba là lần đầu tiên Tam Tạng Thánh Điển được hình thành trọn vẹn. 3. Hội nghị kết tập kinh điển lần thứ tư. Hội nghị kết tập kinh điển lần thứ tư diễn ra vào thời vua Ca Nị Sắc Ca, có nhiều sử liệu ghi nhận khác nhau về niên đại, nhưng hợp lý nhất là vào khoảng 400 năm sau Phật diệt độ. Đây là giai đoạn cuối của thời kỳ phân hóa bộ phái. A. Lý do kết tập. Vua Ca Nị Sắc Ca là người thâm tín Phật giáo, ham thích học hỏi giáo lý. Tương truyền, mỗi ngày nhà vua đều có thỉnh một vị tăng vào cung thuyết giảng. Tuy nhiên, mỗi vị giảng sư đều có những kiến giải bất đồng về lời Phật dạy, nên nhà vua rất phân vân. Được sự gợi ý của Hiếp Tôn Giả, nhà vua đã khởi tâm bảo trợ cho hội nghị kết tập kinh điển lần thứ tư. B. Diễn tiến và kết quả. hội nghị đã tuyển chọn 500 học giả tinh thông Tam Tạng Thánh Giáo từ khắp nơi trong nước, do Ngài Thế Hữu làm đệ nhất chủ tọa và Ngài Khiết Tôn Giả làm đệ nhị chủ tọa. Hội nghị tổ chức tại Tinh Xá Hoàng Lâm, nước Kamistra. Hội nghị lần này đã bàn luận rất kỹ lưỡng nghĩa lý cũng như các vấn đề khác của kinh và luật. Kết quả của hội nghị kết tập, ngoài kinh và luật tạng, những vấn đề thảo luận được biên tập thành 3 bộ luận: Ưu Bà Đề Xá, Tỳ Nại Gia Tỳ Bà Sa và A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa, gồm 960 dạng lời, 30 dạng bài tụng. Vua Ca Nị Sắc Ca đã ra lệnh khắc toàn bộ kinh luật luận sau khi đã biên tập lên trên những lá đồng, bảo quản nghiêm ngặt tại một nơi cố định. Ai có nhu cầu nghiên cứu thì đến đọc tại chỗ, tuyệt đối không cho mang ra ngoài. Tuy nhiên, những bảo vật này cũng sớm bị thất lạc, nay chỉ còn phần tích luận A Tỳ Đạt Ma Đại Tỳ Bà Sa mà Ngài Huyền Trang đã dịch sang chữ Hán, gồm 200 quyển. Hai La Mã, sự phân hóa của các bộ phái. 1. Nguyên nhân của sự phân hóa. Nguyên nhân đưa đến khởi đầu sự phân hóa các bộ phái gồm nhiều yếu tố, nhưng có thể phân thành hai, đó là nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp. A. Nguyên nhân sâu xa. Như chúng ta biết, Phật Pháp là bất định Pháp, tùy theo căn cơ, khả năng nhận thức mà có thể kiến giải bất đồng về nó. Ở thời kỳ Đức Phật, những bất đồng bao giờ cũng được Ngài hóa giải một cách êm thấm. Sau khi Ngài diệt độ, không ai có thể thay thế được vai trò của Ngài, và mầm mống của sự bất đồng phân hóa dần dần lớn lên, trở nên gay gắt và đưa tới sự phân chia bộ phái. Thêm nữa, Phật giáo ngày càng được truyền bá rộng rãi trên khắp lãnh thổ Ấn Độ, nhưng lại chưa có một trung tâm cho tăng già giáo hội quy tụ. Các vị thánh tăng lần lượt qua đời, hoàn cảnh xã hội có những thay đổi nhất định. Từ những cách biệt đó có thể đưa đến những quan điểm bất đồng, thậm chí đối lập trong nhận thức về lời Phật dạy. B. Nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân chính. Theo sử liệu của Phật giáo Nam truyền, thì nguyên nhân đưa ra sự phân chia giáo hội thành hai bộ là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ là do bất đồng quan điểm về 10 điều phi pháp, như đã đề cập ở hội nghị kết tập kinh điển lần thứ hai vào khoảng 100 năm sau Phật diệt độ. Các tài liệu Phật giáo Bắc truyền như Bộ Luận Dị Bộ Tông Luận được viết vào khoảng giữa thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch thì cho rằng nhân vì bất đồng về năm sự mà Ngài Đại Thiên, Ngũ Sự Đại Thiên nêu ra nên giáo hội chia thành hai bộ là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Năm điều mà Ngài Đại Thiên đề xướng được tóm tắt trong bài kệ sau: Dư sở dụng vô tri, do dự tha linh nhập, đạo nhân thanh cố khởi, thị danh chân Phật giáo. Nghĩa là: 1. Bậc A-la-hán tuy đã đoạn tận hết phiền não, nhưng vì còn nhục thân nên về sinh lý vẫn có hiện tượng chi trong mộng mị, có thể gọi là dư sở dụ. 2. A-la-hán đã đoạn tận vô minh, nhưng không phải là người biết hết mọi điều trong đời sống thế tục, còn gọi là vô tri. 3. A-la-hán tuy không còn do dự về con đường giải thoát, nhưng vẫn còn những do dự về các điều vô hại, như làm thế nào thì hợp lý, thế nào thì không, còn gọi là do dự. 4. Có vị đã chứng đắc A-la-hán, đôi khi phải nhờ Phật hay bậc sư trưởng chỉ dẫn mới biết là mình đã chứng ngộ, tức là tha linh nhập. 5. A-la-hán cũng có vị ngộ đạo nhờ vào âm thanh thuyết pháp, trong đó có sự thuyết khổ và than khổ, tức là đạo nhân thanh cố khởi. Và Ngài Đại Thiên cho như vậy là hoàn toàn đúng với Phật Pháp, tức là thị danh chân Phật giáo. Thực tế, năm điều mà Ngài Đại Thiên nêu ra là nhằm để so sánh quả vị Phật và A-la-hán. Ngài quan niệm rằng chỉ có Phật mới là hoàn hảo, còn A-la-hán vẫn còn những khiếm khuyết. Quan niệm này đã dấy lên những bất đồng. Nhóm tán thành lập ra Đại Chúng Bộ, nhóm phản đối lập nên Thượng Tọa Bộ. Quan điểm Nam truyền thì cho rằng khởi nguồn của sự phân hóa giáo hội là từ những bất đồng về 10 điều phi pháp, như vậy là bất đồng về giới luật. Trong lúc đó, quan điểm Bắc truyền thì cho rằng nguyên nhân là từ sự đối lập quan điểm về ngũ sự đại yên, và đây là bất đồng về giáo nghĩa. Nhìn chung, nguyên nhân trực tiếp của sự phân hóa giáo hội ban đầu do bất đồng về việc ứng dụng giới luật là phù hợp hơn, còn những bất đồng với quan điểm về giáo lý, cụ thể là qua ngũ sự đại thiên, hẳn cũng đang ngấm ngầm, sau đó mới bộc phát. Sau này khi đại chúng bộ và thường tòa bộ có sự phân hóa thêm nhiều bộ con, lại xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, cụ thể như thế nào sẽ đề cập ở phần tiếp theo. 2. Diễn tiến của sự phân hóa và đặc điểm về giáo nghĩa của các bộ phái. Về niên đại diễn ra sự phân hóa các bộ phái, hiện nay có hai căn cứ chính. Theo sử liệu Phật giáo Nam truyền thì sự phân hóa của cả hai bộ phái diễn ra từ sau Phật diệt độ khoảng 100 năm đến hơn 200 năm. Sử liệu Phật giáo Bắc truyền thì ghi nhận đại chúng bộ phân hóa các bộ phái trong khoảng sau Phật diệt độ từ 100 năm đến 200 năm. Niên đại phân hóa các bộ phái từ thượng tọa bộ diễn ra muộn hơn, trong khoảng sau Phật diệt độ từ 200 năm đến 300 năm. Về tổng số các bộ phái thì có đến nhiều chứng cớ. Có nơi nói là có 24 bộ phái tất cả, có nơi ghi là chỉ có 18 bộ phái hoặc 20 bộ phái. Và tên gọi cũng có đôi chỗ bất đồng. Ở đây căn cứ vào dị tông luận thống nhất tổng số các bộ phái là 20. A. Sự phân hóa từ đại chúng bộ. Đại chúng bộ có sự phân hóa nội bộ diễn ra trước hết. Như chúng ta đã biết, đại chúng bộ có khuynh hướng cấp tiến, tư tưởng tự do, nên nội bộ luôn có mầm mống của sự phân hóa, nhất là khi nảy sinh những vấn đề mới. Trung tâm hoằng pháp của đại chúng bộ đặt tại Ương Xà Quật, thuộc vùng Trung Ấn. Đại chúng bộ có 4 lần phân hóa, trước sau gồm 9 bộ, kể cả bộ gốc. Theo Ngao Đầu Tam Luận Huyền Nghĩa Quán Chú của Ngài Chân Đế, thì trong lúc đại chúng bộ đang phổ biến tư tưởng của các bộ kinh như Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Thắng Mang, Duy Ma, Kim Quang Minh, Bát Nhã, ngay trong nội bộ có ý kiến ủng hộ, nhưng cũng có những phản ứng bất đồng, và kết quả tại đây, từ đại chúng bộ đã phân hóa và hình thành thêm 3 bộ mới là Nhất Thiết Bộ, Huyết Xuất Thế Bộ và Kê Dận Bộ. Nhất Thuyết Bộ chủ trương rằng các pháp thế gian và xuất thế gian đều là giả danh, không có thực thể. Huyết Xuất Thế Bộ thì quan niệm pháp thế gian là do vọng tưởng mà có, nhân vọng tưởng mà sinh ra phiền não, do phiền não mà tạo nghiệp, do nghiệp mà chiêu cảm quả báo. Vì từ vọng tưởng điên đảo mà có nên các pháp thế gian đều là hư vọng và giả danh. Bộ phái này chỉ thừa nhận các pháp xuất thế gian mới thật có, vì nó được khởi lên từ cảnh và trí chân thật. Kê Dận Bộ tập hợp những vị đề cao luận tạng. Họ cho rằng kinh tạng và luật tạng là giáo lý do Đức Phật phương tiện thuyết tùy căn cơ. Chỉ có luận tạng mới là giáo lý chân thật, vì nó giải thích rõ ý nghĩa của kinh và luật. Lần phân hóa thứ hai từ đại chúng bộ lại chia ra thành lập một bộ nữa là Đa Văn Bộ, do Ngài Tự Y Bì khởi xướng. Tương truyền, thời Đức Phật có đạo sĩ hiệu Tự Y Bì, sau khi xuất gia theo Phật, chứng quả A-La-Hán, rồi vào núi tuyết ẩn dật. Khoảng 200 năm sau Phật diệt độ, lại xuất hiện ở Ương Xà Quật, trung tâm của đại chúng bộ đương thời. Nhân nghe bộ này hoàn truyền tam tạng với giáo nghĩa thô thiển, nên Ngài đã thành lập Đa Văn Bộ để tuyên dương nghĩa lý thâm sâu của Phật Pháp. Đa Văn Bộ không đồng tình với chủ trương của đại chúng bộ, cho rằng tất cả lời Phật đều là chuyển pháp luân, mà quan niệm chỉ có ngũ ấm, vô thường, khổ, không, vô ngã và niết bàn, và Bát Chánh Đạo mới là chuyển pháp luân. Những lời dạy khác của Đức Phật chỉ là thánh giáo thuộc thế gian pháp. Thuyết Giả Bộ là kết quả của sự phân hóa lần thứ tư từ đại chúng bộ, do Ngài Đại Ca Chiên Chiên ở nước Đại Lạc Đà thành lập. Thuyết Giả Bộ có lập trường là phân biệt thánh giáo gồm có nhiều cấp độ, do Phật giảng lập thuyết chân thật thuyết, có ý nghĩa tương đối, ý nghĩa tuyệt đối, các pháp thế gian và xuất thế gian đều có một phần là giả thuyết. Lần văn hóa thứ tư từ Đại Chúng Bộ chia ra và thành lập thêm ba bộ là Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trú Bộ và Bắc Sơn Trú Bộ. Nguyên do của sự phân hóa này là khoảng cuối trăm năm thứ hai sau Phật diệt độ, Đại Chúng Bộ được ưu đãi nên có nhiều ngoại đạo trà trộn vào hàng ngũ tăng già. Trong đó có không ít người nghiên cứu thông suốt Tam Tạng Kinh Điển. Khi bộ này tổ chức sàng lọc để loại thành phần này ra khỏi đoàn thể, thì có một nhóm khoảng 300 người tài trí do Tỳ Kheo Đại Thiên làm thủ lĩnh, không chịu bị khai trừ, đã nhóm họp tại núi Chế Đa, đem Ngũ Sự Đại Thiên ra tranh luận. Do bất đồng quan điểm nên lại chia thành ba bộ. Gọi tên bộ phái theo căn cứ như đã thấy ở trên. Tóm lại, sự phân hóa của Đại Chúng Bộ có thể giản lược theo sơ đồ sau. Đại Chúng Bộ gồm có bốn phần. Phân hóa lần một gồm có Nhất Thuyết Bộ, Thuyết Xuất Thế Bộ, Kê Dận Bộ. Phân hóa lần hai gồm có Đa Văn Bộ. Phân hóa lần ba gồm có Thuyết Giả Bộ. Phân hóa lần bốn gồm có Chế Đa Sơn Bộ, Tây Sơn Trú Bộ, Bắc Sơn Trú Bộ. B. Sự phân hóa từ Thượng Tọa Bộ. Trong khi Đại Chúng Bộ diễn ra sự phân hóa, thì Thượng Tọa Bộ với khuynh hướng thủ cựu, coi trọng sự truyền thừa, nên vẫn hòa hợp và đồng nhất. Tuy nhiên, dưới sự tác động của sự phân hóa từ Đại Chúng Bộ cũng như sự thay đổi của những điều kiện xã hội, đến đầu trăm năm thứ ba sau Phật diệt độ, nội bộ của Thượng Tọa Bộ nảy sinh những bất đồng về quan điểm đối với Tam Tạng và bắt đầu quá trình phân hóa. Tổng cộng có 8 lần phân chia tất cả, hình thành 11 bộ, kể cả bộ gốc. Thượng Tọa Bộ bằng Tuyết Sơn Bộ. Như chúng ta đã biết, Thượng Tọa Bộ chủ trương coi trọng kinh tạng mà xem thường luật và luận tạng. Vì bộ này quan niệm luật là do Phật tùy căn cơ chế định, luận thì chỉ nhằm giải thích kinh và luật, nên thường đi xa sự thật của lời Phật dạy. Chỉ có kinh tạng là uy nguyên, là căn bản cho mọi quy củ. Nhưng đến đầu trăm năm thứ ba sau Phật diệt độ, quan niệm này không còn được nhất trí trong bộ phái. Trong thành viên của Thượng Tọa Bộ có một nhóm người theo khuynh hướng tư biện lý luận, nổi bật hơn cả là Ngài Ca Đa Diễn Ni Tử, chủ trương đề cao luận tạng. Nhân sự bất đồng trên nên nhóm này tách khỏi Thượng Tọa Bộ và thành lập Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, gọi tắt là Hữu Bộ, cũng có tên khác là Thuyết Nhân Bộ. Hữu Bộ sau khi thành lập liền có thanh thế rất lớn, chiếm hẳn căn cứ của bộ gốc, và Thượng Tọa Bộ yếu thế dần, chuyển căn cứ đến Tuyết Sơn rồi tự đổi tên thành Tuyết Sơn Bộ, nhưng thực chất chính là nội dung của Thượng Tọa Bộ. Đặc điểm cơ bản của giáo nghĩa Hữu Bộ là quan niệm tất cả các pháp đều là thực hữu. Từ Hữu Bộ lại có sự phân hóa và thành lập thêm Độc Tử Bộ. Độc Tử là tên vị bộ chủ đệ tử của Ngài La Hầu La. La Hầu La là học trò của Ngài Xá Lợi Phất. Bộ này vẫn chủ trương đề cao luận tạng, nhưng điểm khác biệt với Hữu Bộ là chỉ căn cứ vào pháp quận túc luận tương truyền do Ngài Xá Lợi Phất soạn. Sau đó, nhân vì những bất đồng quan điểm trong việc giải thích một bài kệ nói về bốn quả thánh trong bộ luận của Ngài Xá Lợi Phất, có quan điểm dùng ý kinh thêm vào nhằm bổ túc nghĩa lý cho bài kệ, mà Độc Tử Bộ lại phân hóa và thành lập thêm bốn bộ phái độc lập là Pháp Thượng Bộ, Hiền Trú Bộ, Chánh Lượng Bộ và Mật Lâm Sơn Bộ. Ngoài những quan điểm bất đồng trong việc giải thích bài kệ như đã nói ở trên, bốn bộ pháp này đều có một nét chung là vẫn cùng đề cao luận tạng. Vào khoảng sau Phật diệt độ 300 năm, lại từ Hữu Bộ phân hóa và thành lập thêm một bộ phái nữa là Hóa Địa Bộ. Tên bộ phái này lập tên bộ phái theo tên bộ chủ Hóa Địa. Ngài Hóa Địa nguyên là một Bà La Môn thông hiểu bốn Vệ Đà, sau xuất gia theo Hữu Bộ và chứng ngộ A La Hán. Ngài thường vận dụng tri thức quảng lãm của mình để giải thích lời Phật dạy và được một nhóm người đồng tình, do đó đã tách ra khỏi hữu bộ và lập một bộ phái riêng. Từ khóa địa bộ tiếp tục phân hóa có thêm pháp tạng bộ. Pháp tạng là tên của bộ chủ, nói là đệ tử của tôn giả Mục Kiền Liên. Lúc tôn giả Mục Kiền Liên sinh tiền, Ngài thường theo thầy mình và được nghe tôn giả thuyết giảng. Sau khi thầy của Ngài tịch, Ngài đã kết tập theo ký ức những lời giảng đó và chia thành năm tạng là Kinh, Luật, Luận, Chú và Bồ Tát tạng. Chủ kiến của Ngài đã được một số trong hóa địa bộ ủng hộ và rồi tách ra thành một bộ phái độc lập. Hữu bộ về sau này vẫn còn tiếp tục phân hóa thêm hai lần nữa. Trong hàng ngũ của hữu bộ có một tỳ kheo chứng quả A-la-hán tên là Ẩm Quang. Một hôm, Ngài tuyên bố rằng những lời Phật dạy tựu trung có hai loại: một nhằm đối trị phiền não, và một là để chỉ ra những bất ổn của các học thuyết ngoại đạo. Ngài Ẩm Quang được nhiều người theo, rồi lập nên Ẩm Quang Bộ, lấy tên Ngài để gọi tên cho bộ phái. Trong hữu bộ lại nảy sinh quan điểm xem kinh tạng mới là căn cứ giáo lý quan trọng nhất, như lập trường của Thượng Tọa Bộ trước đây. Điều này cũng có nghĩa là mâu thuẫn với hữu bộ, từ đó thành lập một bộ phái độc lập lấy tên là Kinh Lượng Bộ, hay còn có tên khác là Thuyết Chuyển Bộ. Đây là lần phân hóa cuối cùng trong hệ thống của Thượng Tọa Bộ. Tóm lại, diễn tiến của sự phân hóa các bộ phái từ Thượng Tọa Bộ có thể tóm tắt trong lược đồ sau. Thượng Tọa Bộ phát sinh Thuyết Nhất Thuyết Hữu Bộ và Tuyết Sơn Bộ. Từ hai bộ phái này sinh ra Độc Tử Bộ, Hóa Địa Bộ, Ẩm Quan Bộ, Kinh Lượng Bộ. Từ Độc Tử Bộ phát sinh Pháp Thượng Bộ, Hiền Trụ Bộ, Chánh Lượng Bộ, Mật Lâm Sơn Bộ. Và từ Hóa Địa Bộ phát sinh Pháp Tạng Bộ. C. Đặc điểm về giáo nghĩa của các bộ phái. Từ những bất đồng về giới luật, tán thành và không tán thành về 10 điều phi pháp, giáo hội đã phân hóa ra hai là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, trên cơ sở sự phân hóa về tổ chức giáo đoàn. Ngoài những điểm tương đồng trong các vấn đề giáo lý cơ bản, hai bộ trên đã dần dần hình thành một số điểm dị biệt trong nhận thức về dạng pháp, sự tu hành quả vị chứng ngộ. Nhìn một cách khái quát như đã đề cập ở phần trước, cả hai bộ đều y cứ vào giáo nghĩa nguyên thủy. Tuy nhiên, Thượng Tọa Bộ có khuynh hướng bảo thủ, tôn trọng giới luật, coi trọng truyền thống và nỗ lực nhằm bảo lưu mọi giá trị của truyền thống, nên có phần nặng về hình thức. Đại Chúng Bộ thì có khuynh hướng cấp tiến, đề cao trí tuệ, có phần chú trọng lý tưởng hơn là những quy định vốn có trong truyền thống, đặc biệt là về quy định trong tổ chức giáo đoàn. Những điểm tương đồng và dị biệt rất tinh tế và tương đối phức tạp, không thể nói ra một cách cụ thể ở đây vì rất dài dòng, mà chỉ sơ lược đặc điểm tinh thần như thế. Xin đơn cử một thí dụ: cả Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ đều lấy giáo lý Tứ Diệu Đế làm căn bản, nhưng không đồng nhau trong sự nhấn mạnh bốn chi phần của giáo lý này. Thượng Tọa Bộ thì nhấn mạnh đến Khổ Đế và Tập Đế, tức là có chủ ý lấy thế giới thực tại làm trọng tâm. Giáo nghĩa của Đại Chúng Bộ thì nhấn mạnh Diệt Đế và Đạo Đế, tức là có ý xem trọng thế giới lý tưởng. Về mặt tổ chức, sau khi phân hóa thì Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ hình thành như hai hệ thống. Tuy nhiên, trong giáo nghĩa của các bộ phái thì không đơn thuần thừa kế và phát huy theo khuôn khổ của hai hệ thống trên. Thực tế cho thấy là có bộ phái phân hóa từ Đại Chúng Bộ, nhưng giáo nghĩa lại phần nhiều tương đồng với giáo nghĩa của Thượng Tọa Bộ, và ngược lại, có một số bộ phái phân hóa từ Thượng Tọa Bộ, nhưng giáo nghĩa lại gần gũi với Đại Chúng Bộ, hay có bộ phái dung hợp rồi phát triển thêm những quan điểm giáo nghĩa rất đặc thù. Đó là trường hợp của Đa Văn Bộ, được phân hóa từ Đại Chúng Bộ, nhưng giáo nghĩa thì phần nhiều tương đồng với Hữu Bộ, hoặc như Hóa Địa Bộ, Pháp Tạng Bộ, Ẩm Quang Bộ đều thuộc Thượng Tọa Bộ, nhưng giáo nghĩa thì đa phần gần gũi với Đại Chúng Bộ. Đối chiếu và phân tích những đặc điểm giáo nghĩa của các bộ phái, các nhà nghiên cứu Phật học đã chia 20 bộ phái thành các hệ thống như hệ thống Đại Chứng Bộ, hệ thống Hữu Bộ, hệ thống Độc Tử Bộ, hệ thống Kinh Lượng Bộ và hệ thống Chiết Trung, những bộ phái có sự ảnh hưởng giáo nghĩa của các bộ phái khác ngoài bộ gốc. Trong đó có hệ thống Độc Tử Bộ và Kinh Lượng Bộ đã phổ biến một số học thuyết rất đặc thù và gần gũi với tư tưởng của Phật giáo phát triển sau này. Tiêu biểu là thuyết Bất Khả Thuyết Tạng của Độc Tử Bộ và học thuyết Vô Lậu Chủng Tử, Thắng Nghĩa Ngã của Kinh Lượng Bộ. Nhìn chung, tư tưởng Phật giáo trong thời kỳ phân hóa các bộ phái là phong phú đến phức tạp về học thuyết. Về mặt tư tưởng thì nó góp phần làm cho tư tưởng Phật giáo thêm phong phú và đồ sộ, vì các bộ phái đều nỗ lực phát huy, khai triển một phần nào đó của Phật Pháp. Sự khác nhau là chỉ ở góc độ nhận thức. Tuy nhiên, tài liệu lịch sử nói về thời kỳ này thì khá hiếm hoi. Đã vậy, các nguồn sử liệu lại có đôi chỗ bất đồng về niên đại cũng như nguyên nhân phân hóa. Có lẽ là do xuất phát từ hạn chế trong quan niệm. Trên đây chỉ là những nét sơ lược về nguyên nhân, tiến trình phân hóa và đặc điểm giáo nghĩa của các bộ phái. Điều đáng chú ý là suốt mấy trăm năm, trong quá trình phân hóa cũng như sau khi phân hóa, tuy có những bất đồng về quan điểm nhưng không hề xảy ra cuộc bạo động nào nhằm áp chế bộ phái đối lập và để biểu dương thanh thế của bộ phái. Qua đó đã nói lên một trong những đặc điểm của Phật giáo là tự do tư tưởng. Điều này thể hiện rất rõ trong thời kỳ Phật giáo bộ phái. Mặt khác, sau khi thành lập, các bộ phái phải nỗ lực phát huy tư tưởng nhằm để giữ vững vị trí của mình. Sự nỗ lực đó đã đem lại kết quả là hệ thống văn học A Tỳ Đàm đã hình thành, nổi bật là kho tàng luận thư của Thượng Tòa Bộ và Hữu Bộ. Ba La Mã, Phật giáo từ triều đại vua A Dục Ashoka đến triều đại vua Kani Sakka. 1. Vai trò của vua A Dục trong sự truyền bá Phật giáo. Vua A Dục trị vì 269 đến 232 trước Tây lịch, khoảng hơn 200 năm sau Phật diệt độ, là người có công thống nhất Ấn Độ, xây dựng đất nước trở nên hùng cường về mọi mặt. Nhà vua là vị lãnh đạo đã áp dụng đạo đức Phật giáo vào đường lối chính sách cai trị, và đồng thời vua A Dục là một Phật tử hộ đạo vĩ đại bậc nhất trong lịch sử, đặc biệt là lịch sử truyền bá Phật giáo ra ngoài Ấn Độ. Sau những cuộc chiến đẫm máu, dù thắng lợi dễ dàng, nhưng nhà vua chợt nhận ra một điều hệ trọng là cội nguồn hạnh phúc, giá trị của con người không phải ở bên ngoài mà ở ngay trong chính bản thân của mỗi cá nhân. Từ một ông vua hung hãn, vua A Dục đã quy y Phật giáo và trở thành một Phật tử nhiệt thành hộ trì Phật giáo, được lịch sử ca ngợi là một đấng anh quân vĩ đại nhất trong lịch sử Ấn Độ. Tự xưng là Phật tử, nhà vua đã thân hành chiêm bái các thánh tích, và tại mỗi nơi quan trọng, nhà vua đều cho dựng trụ đá để tưởng niệm Đức Phật. Những trụ đá và các sắc lệnh được khắc lên đó sau này là một chứng tích khảo cổ quý giá, giúp chúng ta hiểu thêm về Đức Phật và lịch sử của giai đoạn này. Ý thức rõ giá trị thiết thực của tư tưởng Phật giáo trong việc xây dựng xã hội, đất nước lâu dài, vua A Dục đã tích cực truyền bá tư tưởng Phật giáo không chỉ khắp trong lãnh thổ Ấn Độ mà còn ra ngoài nước, cử các đoàn truyền giáo đến Hy Lạp, Ai Cập, các nước thuộc vùng địa Trung Hải, tức đang Sri Lanka, khiến cho thế giới biết đến Phật giáo và đạo Phật trở thành một trong những tôn giáo tư tưởng lớn của nhân loại. Một trong những đoàn truyền giáo do nhà vua cử đi có đoàn của hoàng tử Mahinda, đã mang kinh điển sau khi đã được kết tập ở hội nghị kết tập lần thứ hai do nhà vua bảo trợ và tổ chức, đến Tích Lan, Sri Lanka, để sau đó kinh điển này được kết tập ở đây thành tạng Bali, xem như là một căn cứ văn bản Tam Tạng Thánh Giáo cổ xưa nhất hiện nay. Có một điều không thể quên là triều đại của vua A Dục gặp lúc Phật giáo phân hóa, có thể nói là đến cực điểm. Tuy vậy, chúng ta vẫn không thấy nhà vua có sự can thiệp vào sự phân hóa các bộ phái, và cũng không thấy nhà vua có thái độ thiên vị một bộ phái nào. Đặc điểm đạo đức mà nhà vua khích lệ dân chúng thực hành là con đường trung đạo, tránh xa những cực đoan. Chính sách cai trị của nhà vua là cởi mở, không thiên vị người Phật tử hay không Phật tử. Tóm lại, Phật giáo ở đời Chu A Dục phát triển rất mạnh mẽ. Phật giáo không chỉ được truyền bá khắp nơi trong lãnh thổ, mà còn truyền bá đến các nước Hy Lạp, Ai Cập, Syria và hầu hết vùng phía đông của bờ biển Địa Trung Hải, các nước Abhrantaka, Kambosa thuộc phía bắc Ấn Độ, Pulinda, Bihosa, Bitinika, Andhra, Kola, Bandia và Sri Lanka, ở phía nam lãnh thổ Ấn Độ